Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ê, người chết cũng quá nhanh rồi, ta còn muốn hỏi người vài câu. Phương Quý kiểm tra hơi thở của đối phương, lập tức có chút thất vọng thở dài. Tặc nhân trốn nơi nào? Nhưng cũng vào một na sát này, đột nhiên phía sau xương đen nồng đậm có một đoàn ánh sáng màu đen vô cùng quỷ dị gào thét mà đến. Trong nháy mắt xông phá, xương đen nồng đậm như thực chất vội vã tới trước người Phương Quý, thế như thiểm điện tàn nhẫn tới cực điểm. Chạy vào tới lúc này chính là Triệu Hồng, không nghĩ tới chút nào liền thống hạ sát thủ. Từng tia ánh sáng màu đen như tơ đổ ập xuống trước người Phương Quý với thủ lĩnh thổ phỉ. Trong khoảnh khắc gần như thế, Phương Quý căn bản ngay cả tránh cũng không tránh, thậm chí ngay cả mở miệng nói ra thân phận của mình cũng không kịp. Thế là Phương Quý không nghĩ ngợi chút nào, vội vàng lật tay, trong chốc lát, linh tức trước người tăng vọt, khuấy động hư không. Trước người hắn cũng có một tòa ma sơn hiện hóa, ma tức quần cuộn, toàn thân đen kịt, trong xương đen nồng đậm, như ẩn như hiện, phảng phất như mang theo thái độ dữ tợn vô hạn, tà khí quấn quanh, mà vào một na sát ma sơn xuất hiện. Trong hư không xung quanh liền giống như xuất hiện một cái lỗ đèn nặng nề. Soạt. Ánh sáng màu đen vô tận trong lòng bàn tay Triệu Hồng, lúc đầu bay múa như tơ, dị thường quỷ dị. Nhưng trong một na sát tòa ma sơn này hiển hóa, thế mà liền lập tức giống như bị rút đi tất cả lực lượng, tán loạn trong chốc lát, hoàn toàn không bay múa nổi. Không chỉ có như vậy, trong lúc ma sơn hiển hóa, thần uy phía trên lan tràn ra phía ngoài như sóng nước tuôn về phía trước. Triệu Hồng quá sợ hãi, muốn tránh nhưng căn bản không kịp. Trong lúc cấp thiết chỉ có thể đẩy hai tay về trước, ngăn cản lực lượng ma sơn. Cả người nhất thời bị thần uy cuồng bạo không gì sánh được đụng bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, mặt đầy kinh hãi, giống như con diều đứt dây. Bất quá cũng vào lúc này, hắn rốt cục cũng ở trong chớp mắt ma sơn xuất hiện đầy xương đen, thấy được bộ dáng người đứng trước thủ lĩnh thổ phỉ. Trong lòng vừa giận vừa sợ, nghẹn ngào giống to. Không tốt! Đối phương có cao thủ đến tiếp ứng. Theo sát phía sau Triệu Hồng là Ngụy Giang Long, hắn cũng nghe được tiếng giống to của Triệu Hồng, thế là dùng hai mắt nhìn chăm chú. Trong xương đen mê mang, Triệu Hồng đã bị đánh bay về, chỉ trong một chiêu bản thân liền trọng thương. Trong lòng Ngụy Giang Long cũng lập tức kinh hãi. Triệu Hồng tuy không phải thần đạo trúc cơ, nhưng cũng có thực lực không tầm thường. Là ai chỉ cần dùng một chiêu liền đẩy hắn trở về. Ngụy Giang Long cũng không dám chủ quan một chút nào. Một dòng trường hà hiển hóa quanh người, treo ngược trên bầu trời đánh thẳng về phía hắc ảnh. Hắn vào lúc này cũng không rõ ràng tu vi cùng với thực lực đối phương, bởi vậy cũng không dám nương tay, vừa ra tay chính là cổ hà thần quyết mà hắn am hiểu nhất. Hắn vốn là thần đạo trúc cơ, mạnh xa hơn Triệu Hồng, vừa ra tay thần uy lập tức bao phủ tứ phương, trường hà vô cùng nặng nề, ẩn chứa thần uy vô tận. Mỗi một giọt nước cũng đều giống như có lực lượng xuyên thủng núi đá. Phương Quý dưới tình huống tâm phiền ý loạn, lật tay đẩy đuôi Triệu Hồng, lại nhìn thấy Ngụy Giang Long vọt tới, trong lòng lập tức càng buồn bực, đưa tay ấn về phía trước. Tòa ma sơn hiển hóa quanh người lập tức xoay tròn nhanh đón trường hà. Tòa ma sơn kia chỉ là một phương sơn ảnh, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ nặng nề và cường đại. Ảnh hưởng đối với chung quanh tự nhiên cũng lớn. Bây giờ ma sơn nhanh chóng xoay tròn, cũng lập tức dẫn tới trong hư không chung quanh xuất hiện một cỗ lực lượng xoay tròn. Phảng phất như thiên địa này đều xoay tròn theo, liền ngay cả xương chung quanh vào lúc này cũng thuận thế xoay chuyển, quấy thành một cái vòng xoáy lớn. Không tốt! Mà vào thời điểm vòng xoáy kia xuất hiện, Ngụy Giang Long cũng lập tức không ngừng kêu khổ. Hắn không nghĩ tới lực lượng của đối phương lại mạnh như trường hà mà tới lên, và lúc này cũng bị dẫn động, không ngừng xoay tròn trong vòng quanh ma sơn. Hắn liều mạng muốn thu trở về, nhưng lực lượng của hắn không sánh được với đối phương. Dầm! Một vòng, hai vòng, rốt cục nghe được thanh âm trường hà tán loạn, triệt để mất đi khống chế, hóa thành nước mưa, vẩy xuống đất. Lại chỉ thấy tòa ma sơn kia vô cùng nặng nề, vào thời khắc xoay tròn, một phương thiên địa cũng đều phảng phất như xoay tròn theo ma sơn. Mà Ngụy Giang Long ở dưới loại biến hóa đột ngột này, linh tức phản vệ, xông ngược vào tạng phủ, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, lùi về phía sau 7-8 bước, vào lúc ngẩng đầu nhìn về phía trước sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Càng nhiều hơn là kinh hãi. Chuyện này sao có thể? Người kia đến tột cùng có tu vi gì? Nhìn qua thân ảnh không rõ ràng trong sương đen mê mê mang mang kia, Ngụy Giang Long chỉ cảm thấy đối phương vô cùng thần bí. Chính mình thế nhưng là thần đạo trúc cơ, vào thời điểm xuất thủ lại thi triển cổ hà thần quyết mà chính mình am hiểu. Đối phương làm sao có thể vừa mới đối mặt đã lợi dụng tà ma sơn cổ quái kia áp chế trường hà của mình. Hết thảy mọi thứ căn bản không hợp lý. Tạc nhân, hãy nhận lấy cái chết. Bất quá Tề Viễn Đồ đi sát theo sau Ngụy Giang Long, thậm chí vào thời điểm trường hà Ngụy Giang Long còn chưa rơi xuống đất hắn cũng đã đến. Hắn đi sát theo Ngụy Giang Long mà đến, đối với hắc ảnh kia cũng không dám chủ quan chút nào. Vào thời khắc thân hình lao tới, 9 chuôi phi kiếm bên người đồng loạt gào thét bay ra. Mỗi chuôi phi kiếm đều mang tới các loại biến hóa huyền diệu tới cực điểm, chém về phía thân ảnh bị khói đen bao phủ kia. Kiếm ý sắc bén, chỉ trong một chiêu, liền miến xoắn đối phương thành một đống thịt nát. Còn bà nó còn chưa xong. Mà đón thế công liên tiếp, Phương Quý cũng lập tức nổi nóng. Hắn có thể cảm giác sự hung hiểm trong phi kiếm của Tề Viễn Đồ. Chỉ cần vô ý một bước, sẽ đầu không giữ được. Trong lòng tức giận, hắn rốt cục đứng lên đối mặt với kiếm quang lăng lệ. Trong lúc đột nhiên năm ngón tay mở ra bóp về phía trước. Tòa ma sơn kia lập tức biến đến không ít, mang theo một loại lực đạo khủng bố không cách nào hình dung. Từ đông sang tây, cứng rắn, két ngang đi qua. Đây căn bản không phải đấu pháp, mà là dựa vào lực lượng đè người. Chín chuôi phi kiếm kia của Tề Viễn Đồ nghênh đón một tòa ma sơn to như thế. Kiếm thế lập tức tán loạn, đinh đinh đang đang một trận, không còn bị biết đập bay bao nhiêu. Trong đó có 2-3 chuôi trực tiếp bị nện nát. Xoạt. Ngay vào lúc đó, Phương Quý duỗi một cánh tay khác, trong lòng bàn tay đã có một vệt ánh sáng hiện lên. Vệt ánh sáng này cực kỳ lóa mắt, không giống như là thực chất, mà là một đạo kim khí. Kim khí vô hình lại khó lòng phòng bị, trong chốc lát liền đột phá tầng tầng xương đen, lao tới phía trước người Tề Viễn Đồ. Đạo kim khí này hiển nhiên muốn quét qua cổ Tề Viễn Đồ. Có thể biết được kim khí quét tới cùng với kiếm khí chém tới thực sự là không có khác biệt quá lớn. Trái tim của Tề Viễn Đồ vào lúc này nhảy tới cổ họng, mồ hôi lạnh cũng theo đó chảy ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng quát khẽ, lại có một thanh cự kiếm rơi xuống ngăn trước người Tề Viễn Đồ. Ngay vào lúc đó, vô tận cuồng phong xoắn tới, thổi tan xương đen chung quanh. Thì ra là Lục Đạo Duẫn rốt cục đã chạy tới, rút cự kiếm cứu Tề Viễn Đồ một mạng, lại đưa tay xua tan xương đen chung quanh, quay đầu nhìn về phía trước lập tức kinh hãi. Chính là ngươi? Chính là ta. Có chuyện gì vậy? Thấy Lục Đạo Duẫn chạy đến, cuồng phong thổi tan xương đen, song phương đều thấy rõ bộ dáng lẫn nhau. Phương Quý cũng thuận thế ngừng tay, thu hồi ma sơn cùng với thái ất kim khí mới chỉ luyện được một nửa, nói ra một cách tự tin. Tại sao lại là hắn? Mà sau khi nhìn thấy rõ bộ dáng Phương Quý không liên lạc Lục Đạo Duẫn, đám người Tề Viễn Đồ vừa mới trở về từ cõi chết, Ngụy Giang Long còn chưa điều chỉnh xong nội tức, Triệu Hồng chịu vết thương nhẹ, tất cả đều kinh hãi, biểu độ hoảng sợ hơn so với gặp quỷ. Ai có thể ngờ được, vừa rồi tiếp ứng người thủ lĩnh thổ phỉ kia liên tiếp đánh bại 3 người bọn hắn là Phương Quý. Tên này tại sao lại ở chỗ này? Càng quan trọng hơn thực lực hắn sao đáng sợ như vậy? Vừa rồi vào lúc bọn hắn không thấy rõ bộ dáng Phương Quý, chỉ cảm thấy thực lực đối phương rất đáng sợ, huyền pháp tà dị, vào thời khắc xuất thủ thế mà không thể cản. Còn tưởng rằng gặp phải lão quái vật có tu vi tinh thâm, cực kỳ sợ hãi. Nhưng bây giờ thấy đó là Phương Quý, chênh lệch cũng thực sự quá lớn. Người này ngay cả thần đạo trúc cơ cũng đều không phải, hơn nữa mới vừa vặn trúc cơ không bao lâu. Tại sao có bản sự bực này? Thực sự là không có cách nào hình dung sự chấn kinh trong lòng của bọn hắn vào lúc này. Có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, lại nhất thời, không biết hỏi từ đâu. Bất quá nếu thực sự hỏi những vấn đề này, chỉ sợ Phương Quý cũng khó nói. Chính mình vì sao xuất hiện chỗ này? Đó bởi vì chính mình vào nửa đêm muốn đi tản bộ, trong lúc vô tình đuổi theo vị đệ tử Đông Lai Tông tới đây. Về phần vì sao mình đợi hạnh như vậy? Nói thật ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, chính đạo huyền pháp trong vô địch bá huyền pháp kia của hắn bây giờ chỉ có tu ra một đạo rưỡi, cho tới bây giờ không có giao thủ với người khác. Không nghĩ tới tòa ma sơn kia lại có thần uy khủng bố như vậy. Không chỉ có lực lượng cực lớn, càng giống như có rất nhiều huyền diệu không cách nào tưởng tượng. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, đừng nói đám người Triệu Hồng cùng với đám Ngụy Giang Long, coi như Phương Quý cũng có chút sợ hãi. Mà đạo thể ít kim khí chưa hoàn toàn luyện thành kia, càng là có chút quỷ dị khiến người ta khó lòng phòng bị. Phương Quý đối với đạo thể ít kim khí này thật là có thể thả nhưng không thể thu. Vừa rồi nếu không phải Lục đạo dẫn kịp thời chạy đến cứu Tề Viễn Đồ, chỉ sợ Tề Viễn Đồ lúc này đã đầu thân không còn. Phương Quý điều mạng kéo trở về chỉ sợ cũng không kéo nổi. Người này do ngươi giết. Cũng vào thời điểm mọi người, bao gồm cả Phương Quý độ ra vẻ mặt phát mộng. Lục đạo dẫn cau mày đánh giá Phương Quý một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thi thể thủ lĩnh thổ phỉ trước người hắn. Nộ khí lập tức càng ngày càng nặng, phảng phất như đã đoán được điều gì. Hả? Phương Quý cũng sửng sốt, nhìn thủ lĩnh thổ phỉ một chút bỗng nhiên ưỡn lồng ngực một cái. Đúng vậy, thì làm sao? Lục đạo dẫn lập tức hiểu được, mặt tràn đầy phẫn nộ quát lạnh. Trước đó không xuất lực, hiện tại đi tới đoạt công. Phương Quý thấy dáng vẻ như hiểu ra của đối phương, tiếp theo bản thân cũng đền hiểu được. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng nói, ta còn đang muốn hỏi ngươi đây, các ngươi đi bắt người, làm sao không gọi theo ta? Lục đạo dẫn nghẹn lời, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Mà Phương Quý thì ép sát từng bước hỏi, các ngươi ngay cả Thanh Vân Gian cũng không có gọi, đây là muốn làm gì, độc chiếm công lao sao? Sắc mặt Lục đạo dẫn lập tức trở nên càng khó coi hơn. Bọn hắn tự nhiên là có ý nghĩ độc chiếm công lao, bất quá ngược lại không khoa trương giống như Phương Quý. Không gọi Phương Quý là bởi vì Phương Quý dọc theo con đường này thực sự không có nghe lời, mà bọn hắn tân tân khổ khổ mới tìm ra nơi đám thổ phỉ này hạ lạc. Dạng kỳ công này tự nhiên là không muốn phân cho Phương Quý. Về phần Thanh Vân Gian, mặc dù không kêu tới nhưng lại không giống Phương Quý. Vô luận người ta có tới hay không, về tới tôn phủ, phần công lao này cũng đều sẽ có một phần của hắn. Sớm nói cho Thanh Vân Gian, có chút lo lắng hắn sẽ nói cho Phương Quý mất đi một phần công lao. Lúc đầu hết thảy mọi chuyện đều tốt, nhưng ai biết được Phương Quý thế mà nửa đường giết ra, hơn nữa còn giết thủ lĩnh thổ phỉ này. Phương Quý bình thường đều không tham dự thương nghị với bọn hắn, làm sao biết được việc này. Càng mấu chốt hơn chính là tên này vào thời điểm ra tay đoạt công lao, thực sự rất hung ác. Ở trong một đám thổ phỉ kia, trọng yếu nhất đương nhiên chính là thổ lĩnh thổ phỉ. Lục đạo dẫn vừa ra tay liền để mắt tới vị thổ lĩnh kia. Mới đầu càng muốn bắt sống đối phương, bởi vì vị thổ lĩnh này là đáng tiền nhất. Nhưng ai cũng không nghĩ tới vị thủ lĩnh thổ phỉ này thế mà suýt chút nữa chạy trốn dưới tay của hắn. Mà cuối cùng, ngăn chặn đồng thời đánh chết vị thổ lĩnh thổ phỉ này, hết thảy đều là Phương Quý, bởi vì bọn hắn bài trừ ở bên ngoài. Đây chẳng phải đã bị đối phương đoạt đi phần công lao lớn nhất. Đương nhiên, liền ngay chính cả Lục đạo dẫn cũng không biết, vị thủ lĩnh thổ phỉ này kỳ thật chính là chết dưới kiếm của hắn. Phương Quý chỉ là vừa lúc trốn ở chỗ này, nhặt được một cỗ thi thể, sau đó đánh đuôi đám người Triệu Hồng liên tục vọt tới mà thôi. Mà Phương Quý kỳ thật cũng vừa kịp phản ứng, nói một câu của Lục đạo dẫn ngược lại đã nhắc nhở hắn. Tâm tư xoay nhanh, lập tức hùng hồn cáo trạng trước quát lớn. Tốt, trong một kẻ Lục đạo dẫn người, tất cả mọi người đều ra ngoài làm việc, ngươi ngược lại, ẩn giấu nhiều tâm tư như vậy, cố ý xa đánh ta cùng với Thanh Vân Gian, tranh công một mình, mấu chốt là ngươi còn tranh không nổi. Nếu không phải ta cũng nhìn ra sơ hở của đám thổ phỉ, sớm canh chừng tại nơi này, thủ lĩnh thổ phỉ cũng đều sẽ chạy trốn dưới tay của ngươi. Ta để xem ngươi trở về giải thích như thế nào. Phương Quý vừa nói vừa giận chuyển hướng sang đám người Triệu Hồng Tề Viễn Đồ quát. Còn mấy người các ngươi, vì tranh công, thế mà không nói một lời điền hạ sát thủ với ta. Nếu không phải bản lĩnh của ta hơn các ngươi, lúc này chỉ sợ đã bị các ngươi giết chết. Thực sự quá ác độc. Một câu khiến cho sắc mặt của đám người Lục đạo dẫn đại biến, vừa biệt khuất vừa phẫn nộ. Lục đạo dẫn đã thực sự căm hận Phương Quý, hơn nữa có chút lo lắng, bởi vì những gì Phương Quý nói là sự thực. Chính mình dọc theo đường này tân tân khổ khổ, thông qua Triệu Hồng Tề Viễn Đồ, vận dụng lực lượng của Triệu gia cùng Lăng Hư Tông. Lúc này mới tìm được đám thổ phỉ này, vốn là một tông đao lớn. Nhưng nếu như Phương Quý trở về tôn phủ thực sự đi nói lung tung, nói mình vì tranh công suýt nữa để thủ lĩnh thổ phỉ trốn mà nói, vậy đại công của mình sẽ bị giảm bớt, thậm chí có khả năng bị hoạch tội. Mà đám người Tề Viễn Đồ thì càng nổi giận, vừa rồi trong một mảnh đen xì, ngươi lại không mở miệng nói chuyện, chúng ta sao biết đó là ngươi, mấu chốt nhất là rõ ràng ngươi đánh chúng ta bị thương trước, kém chút nữa, ngay cả Tề Viễn Đồ cũng đều bị giết, bây giờ ngươi lại cáo trạng. Trong lòng vừa tức vừa giận, hận không thể dùng một ngụm nuốt Phương Quý. Lục đạo huynh, tên tiểu quỷ này nói năng bậy bạ, chỉ muốn tranh công, không bằng chúng ta... Cũng đúng lúc này, Triệu Hồng bỗng nhiên căm hận hô lên, ánh mắt dừng trên người Phương Quý. Mới vừa rồi hắn bị Phương Quý đả thương, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hận ý với Phương Quý cũng mạnh nhất, thế cục bây giờ không đúng liền bỗng nhiên đưa ra chủ ý. Đám người Lục Đạo Dẫn nghe vậy trong lòng đều giật mình hiểu ý tứ của hắn. Bây giờ là lúc nửa đêm, chung quanh không có ai. Nếu thực sự giết Phương Quý đổ lên người thổ phỉ ngược lại, không ai biết. Bất quá, địa phương mấu chốt ở chỗ, vừa rồi Phương Quý yên lặng không một tiếng động, liền liên tiếp đánh bại ba người Triệu Hồng, Ngụy Giang Long, Tề Viễn Đồ. Một thân thực lực quả nhiên cường đại ngoài ý liệu. Đám người bọn hắn nếu thực sự muốn chết hắn, có thể nắm chắc khiến hắn không thể đào tàu. Trọng yếu nhất là quan hệ của hắn cùng Thanh Vân Gian không tệ. Sau khi giết hắn, không biết Thanh Vân Gian sẽ có gây khó dễ với bọn hắn hay không. Các người muốn làm gì? Giết ta diệt khẩu sao? Phương Quý thấy ánh mắt Triệu Hồng trong lòng run lên, lùi sau một bước lạnh giọng hô lên. Đám người Lục Đạo Dẫn bị hắn nói trúng tâm tư, trong lòng có chút ngưng tụ, nhất thời ngược lại khó làm ra lựa chọn. Ha ha ha, chư vị đồng đạo đã bắt được thổ lĩnh thủ phỉ rồi. Cũng đúng lúc này, ở bóng đêm xa xa bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng cười. Đám người Lục Đạo Dẫn cảm thấy kinh hãi, nghe được đó là thanh âm Thanh Vân Gian, vội vàng thu hồi tất cả sát cơ trong lòng. Chạp tay đối với chỗ truyền thanh âm đến, cười nói. Thanh Vân đạo hữu tới rất đúng lúc, tìm được Hỏa Tàng Thạch, đám tặc nhân kia cũng đều chết hết. Vào thời điểm về tới Tôn Phủ, còn phải nhờ Thanh Vân đạo hữu đánh giá thành tích. Phương Quý che miệng. Bọn hắn đề phòng hai chúng ta, không nói chúng ta, cũng không nói cho ta. Nhưng thủ lĩnh thổ phỉ này là do ta giết. Đám Lục Đạo Dẫn nhất thời trợn mắt nhìn Phương Quý. Phương Quý quay đầu huýt sáo một tiếng, tràn đầy vẻ đắc ý, căn bản không thèm để ý đến sự tức giận của bọn hắn. Mọi người cùng nhau ra ngoài, là công lao của ai thì chính là của người đó. Còn có người dám đoạt hay sao? Thanh Vân Gian hiện thân đi ra từ bóng đêm, cười một tiếng lại hỏi Lục Đạo Dẫn. Tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng. Lục Đạo Dẫn đang muốn nói chuyện, bỗng Triệu Hồng bên cạnh mở miệng. Đám thổ phỉ đều đã đền tội, thuyền pháp thương đội bị cướp cũng ở nơi đây, bất quá Đông Lai Tông bao che thổ phỉ cũng không thể tha thứ, không giết bọn hắn chỉ sợ là không thể trừ hậu hoạn thổ phỉ nơi này. Đám người chung quanh phản ứng, gật đầu, đúng, nên làm như thế. Đông Lai Tông cũng phải giết. Ngược lại Phương Quý bên cạnh nghe thấy lời này lập tức nao nao, ánh mắt có vẻ hơi do dự. Cũng không lâu lắm, đám người Lục Đạo Dẫn đi vòng chung quanh, bêu đầu 10 tên thổ phỉ sau đó kiểm tra hàng hóa trên thuyền pháp. Phân người điều khiển thuyền pháp trực tiếp chạy về Đông Đại Tông, sát khí đẫm liệt giống như là mảnh mây đen bao phủ tới. Mà Phương Quý không hiểu tại sao lại thấy có chút ngột ngạt, không nói một lời đi theo đám người Lục Đạo Dẫn. Minh quân sư đệ, bày trận phong sơn, trên dưới Đông Đại Tông, không tha một người. Lục Đạo Dẫn trầm giọng hét lớn, lệnh cho Trương Minh quân phong núi, sau đó trực tiếp chạy thẳng về Đạo Đức Điện Đông Đại Tông. Đám người Ngụy Giang Long thì lập tức xông về thư phòng chung quanh. Theo tiếng quát lớn bọn hắn, trong núi an tĩnh lập tức hỗn loạn bừng bừng. Từng tên đệ tử Đông Lai Tông bị xua đuổi tới trước Đạo Đức Điện. Có người tràn đầy mê mang, có người chưa tỉnh ngủ, không biết là đại họa sắp đến. Lục Đạo Dẫn thì tạm thời không để ý tới những đệ tử Đông Lai Tông, chỉ là tiến quân thần tốc tiến vào trong Đạo Đức Điện. Đã thấy tông chủ Đông Lai Tông già nua kia đang ngây ra như võng ngồi trước hương án. Hai mắt vô thần nhìn nến trước mắt. Bên cạnh hắn, mấy vị chấp sự đều đã tay chân run rẩy, nhìn thấy Lục Đạo Dẫn tiến vào lập tức quỳ xuống không ngừng dập đầu. Lão già, ngươi bao che thổ phỉ, sự tình đã bại lộ, còn gì muốn nói hay không? Lục Đạo Dẫn đứng chắp tay, Triệu Hồng xông về phía trước, chỉ vào mũi lão tông chủ hét lớn. Lão tông chủ Đông Lai Tông trong ấn tượng Phương Quý một bực là nhát gan, hèn yếu. Bị giống hai câu liền dâng kiếm gỗ do tổ sư để đại đen. Có thể nói là một chút cốt khí cũng không có. Nhưng ngoài dự liệu, bây giờ tai họa dẫn phát, đại nạn lâm đầu. Lão chợt yên tĩnh lại, nghe Triệu Hồng gầm thét cũng chỉ bình tĩnh ngồi đó, nhìn ánh nến trước mắt. Tha mạng! Thần vệ đại nhân tha mạng! Những sự tình này không có chút quan hệ nào với chúng ta. Lão tông chủ không phản ứng, mấy vị chấp sự kia lại vội vã hô đớn, cũng không biết bọn hắn đã dập đầu bao nhiêu cái. Trên trán đã tràn đầy vết máu, đá xanh trên sàn cũng bị đập vỡ nát, nhưng không cảm thấy đau nhức, chỉ là tràn đầy kinh hoàng. Lục Đạo Dẫn ngay cả nhãn thần cũng đều không có liếc nhìn hắn một chút, chỉ vào tông chủ đánh đạm. Giả ngây giả dại cũng đã vô dụng, sớm biết Đông Đại Tông các ngươi mất đi mày đại cùng với thổ phỉ, bây giờ thổ phỉ đã đền mạng. Ngươi, còn gì để nói? Bình thường các ngươi bao che thổ phỉ thế nào? Ở chung quanh nơi này còn có thổ phỉ khác hay không? Hãy nói một cách thống khoái đi. Nhìn tuổi ngươi đã cao, nếu như nói rõ ràng, có lẽ vào thời điểm xử tội, có thể tha mạng cho ngươi. Tổng chủ! Mấy vị chấp sự chung quanh nghe thế đã không nhịn được nhìn sang lão tông chủ, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Nhưng lão tông chủ kia thế mà còn không nói một lời, giống như cái gì cũng đều không có nghe được vậy. Cả người đều đã ngốc trệ. Nếu như phải từ trên khuôn mặt như vỏ quýt của lão nhìn ra cái gì đó, thì chính là bi thương đến tuyệt vọng. Thổ phỉ! Thổ phỉ! Thấy tông chủ không mở miệng, chấp sự bên cạnh rốt cuộc không nhịn được, trong ánh mắt có chút cơ linh bỗng nhiên hô lên. Thần vệ đại nhân khai ân, cái gì mà thổ phỉ chúng ta thực sự không biết. Đông Đại Tông chúng ta từ trước tới nay chỉ biết đóng cửa tu hành, từ trước tới giờ không để ý sự tình ngoài cửa, chúng ta cũng không biết đám thổ phỉ kia ẩn giấu ở lân cận, còn xin đại nhân mình dám. Bây giờ ở ngoài điện, những đệ tử Đông Lai Tông kia dường như cũng hiểu rõ thần vệ trong điện đang hỏi gì. Từng người lập tức hoảng loạn, không biết có bao nhiêu đang té quỳ dưới đất, gào khóc cầu xin tha thứ, chỉ nói mình hoàn toàn không biết đối với sự tình này. Trong lúc nhất thời, tòa tiên môn nho nhỏ này lại giống như bị bao phủ trong một mảnh bi ai, tuyệt vọng. Triệu Hồng nghe những tiếng cầu xin tha thứ này, không nhịn được nhíu mày. Lục đạo huynh, lão nhân này giả ngây giả dại, rông dài cùng hắn làm gì, cứ giết toàn bộ là xong. Sau đó lại tìm kiếm trong Đông Đại Tông, ta cũng không tin bọn hắn có thể giấu đi toàn bộ chứng cứ phạm tội. Phương Quý nghe được lời này cảm thấy nao nao thầm nghĩ, bọn hắn nguyên lai còn chưa có chứng cứ. Hắn là vì bám theo vị đệ tử Đông Lai Tông kia, còn nghe được đối thoại của vị đệ tử Đông Lai Tông kia cùng với thủ lĩnh thủ phỉ, tự nhiên biết Đông Lai Tông không thoát khỏi liên quan. Nhưng đám người Lục Đạo Duẫn lại giống như cũng không biết, bọn hắn chỉ thông qua một chút manh mối là Triệu gia cùng với Lăng Hư Tông tra được, suy đoán ra Đông Lai Tông có quan hệ cùng với đám thổ phỉ, bởi vậy mà mới đập núi chấn hồ, buộc thổ phỉ hiện thân. Mà trước đó bọn hắn ở trong núi ngăn chặn những thổ phỉ kia cũng bởi vì bốn phương tám hướng đều là đường bằng phẳng. Những thổ phỉ kia muốn chuyển rời hỏa tàng thạch tất nhiên sẽ đi vào núi. Cho nên sớm đã giữ vững thông đạo vào núi duy nhất kia, lúc này mới bắt được thổ phỉ. Cho nên nói đúng ra, hắn thực sự là không có bằng chứng nhất định, chứng minh quan hệ giữa Đông Lai Tông cùng với thổ phỉ. Bằng chứng nằm trong tay Phương Quý, nhưng Phương Quý lại không muốn nói ra. Lục Đạo Duẫn nghe lời nói của Triệu Hồng cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn cảm thấy lão tông chủ Đông Lai Tông kia chỉ ngơ ngác ngồi nơi đó, không nói một tiếng, nhìn về mấy vị chấp sự tràn đầy sợ hãi, liền chậm rãi gật đầu chuẩn bị hạ lệnh. Cũng đúng lúc này, bỗng Phương Quý mở miệng. Tại sao phải giết bọn hắn? Hắn mở miệng, Lục Đạo Duẫn nhất thời nhíu mày, lời nói còn lại cũng nuốt vào trong bụng. Mà Triệu Hồng thì cười lạnh. Những người này rõ ràng câu kết cùng thổ phỉ, giác tâm hại người. Nếu như không giết một người dân trăm người, làm thế nào để trấn nhiếp Thiên Nam Đạo? Phương Quý nhíu mày. Người ta cũng đã nói không có liên hệ với thổ phỉ. Lời này vừa ra, đừng nói Triệu Hồng, những người khác cũng đều nhìn Phương Quý lộ ánh mắt kinh ngạc. Thầm nghĩ sự tình rõ ràng như thế, tên tiểu tử này thực sự không hiểu hay giả bộ hồ đồ. Triệu Hồng càng là cười lạnh một tiếng. Bậc lời nói này mà ngươi cũng tin, giết bọn hắn không một kẻ nào oan uổng. Và lúc hắn trực tiếp khiển trách Phương Quý, ngược lại cảm thấy bản thân xả được không ít mối hận lúc trước bị Phương Quý đả thương. Nhưng không nghĩ tới, Phương Quý nghe lời này bỗng nhiên nổi giận đứng lên quát to. Giết cái đầu của ngươi ấy, người ta cũng đã nói không quan hệ cùng với thổ phỉ, ngươi đã còn muốn đuổi tận giết tuyệt. À, ta biết rồi, vừa rồi công lao lớn nhất bị ta đoạt cho nên các ngươi không cam tâm. Cố ý muốn giết người vô tội, mạo danh công lao, kiếm được thêm vài đầu người trở về, áp đảo công lao của ta, có đúng không? Triệu Hồng nghe thấy lời này liền tức đến méo mũi, tại sao ngay cả lời giết người vô tội, mạo danh, công lao cũng nói ra rồi. Công lao kia vốn chính là ngươi cướp của chúng ta, bây giờ còn nói chúng ta muốn cướp công lao của ngươi. Tên này đến tột cùng có bao nhiêu lòng tiểu nhân trong bụng, chuyện như vậy đều có thể liên tưởng đến đoạt công lao. Thế là hắn không nhịn được cầm thét. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Những người nào kêu kết cùng với thổ phỉ? Nên giết! Khuôn mặt Phương Quý bỗng nhiên lạnh xuống, im lìm nhìn Triệu Hồng một chút. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, có tin ta giết ngươi không? Trong lòng Triệu Hồng nhất thời run lên, vô thức lui về sau một bước. Nếu như lúc trước hắn mặc dù thua trong tay Phương Quý một lần, nhưng trong lòng cũng không sợ Phương Quý, nhưng vừa rồi trong núi sâu chính mình lại bị một chiêu liền bị Phương Quý đả thương. Nhất là thấy được, ngay cả hai người Ngụy Giang Long cùng với Tề Viễn Đồ cũng đều không phải đối thủ của Phương Quý. Trong lòng đã hoàn toàn không nhịn thấu thực lực của Phương Quý. Lúc này, nhìn thân sắc âm lãnh của Phương Quý, dường như thực sự đã động sát cơ với mình. Một tổ hàn khí không khỏi chiếm cứ trong lòng, ngay cả lời cũng không dám nói. Đủ rồi! Mà cũng đúng vào lúc này, Lục Đạo Duẫn đã từ trong lời nói Phương Quý nghe được chút ý tứ hung hăng càn quấy, lại thấy hắn dường như thực sự động sát cơ với Triệu Hồng, rốt cục không kìm nén được phát ra thanh âm lạnh lùng. Thổ phỉ ẩn giấu nơi đân cận, Đông Lai Tông làm sao có thể thoát khỏi liên quan? Phương Quý lập tức cãi lại. Thổ phỉ ẩn giấu ở trong Triệu Quốc, vậy thì tiên môn Triệu Quốc có phải cũng không thoát khỏi liên quan? Lục Đạo Duẫn nhất thời giận dữ, hung hăng nhìn hướng Phương Quý. Mà Phương Quý cũng trực diện nhìn hắn, một chút ý tứ chịu thua cũng đều không có. Thấy bầu không khí trong sân có chút ngột ngạt, đột nhiên bên cạnh có một giọng nói vang lên. Đó là con của ta. Cái gì? Xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt của lão tông chủ. Vừa rồi lão tông chủ vẫn đang nhìn vào ánh nến trước mắt giống như đã là lão tu nhập định. Vào lúc này bỗng nhiên thức tỉnh, trên mặt của lão rốt cuộc cũng không có loại thần sắc ngốc trệ kia, mà giống như dâng lên một chút bi ý, đau thương, cười cười lại nói. Thổ phỉ các ngươi nói hẳn là con ta, chắc hẳn lúc này đã chết trong tay các ngươi. Tổng chủ! Nghe thấy lời ấy, mấy vị chấp sự chung quanh lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tràn đầy sự tuyệt vọng. Mà Triệu Hồng bên cạnh thì lộ ra sắc mặt vui mừng đắc ý nhìn sang Phương Quý. Bất quá nhìn thấy sắc mặt bất thiện Phương Quý, trong lòng nhất thời run lên. Lại vội vàng lách mình tránh ra, không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Quý. Mà Lục Đạo Duẫn thì càng ngưng tụ ánh mắt, lạnh lùng nhìn lão tông chủ kia. Ngươi rốt cuộc đã thừa nhận có câu kết cùng với thổ phỉ. Hắn là con của ta, ta tự nhiên sẽ không thoát khỏi liên quan. Lão tông chủ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lục Đạo Duẫn, trong thanh âm giống như không chút tình cảm nào, chỉ có nghi vấn. Nhưng các ngươi nói hắn là thổ phỉ, ta cũng không tán đồng. Tộc ta đời đời sinh ra tại Bắc Vực, dựa vào cái gì mà tôn phủ mở ra, linh mạch liền bị các ngươi chiếm lấy. Chúng ta chỉ muốn lấy lại một chút liền trở thành thổ phỉ tội ác cùng cực ở trong miệng các ngươi. Lục Đạo Duẫn nghe lời này nhíu mày, dường như không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vậy. Trong lúc nhất thời, lại càng không biết nên làm như thế nào để đáp. Nhất là những người như các người. Ánh mắt của lão tông chủ chậm rãi đảo về trên người của đám người Lục Đạo Duẫn, Triệu Hồng, Tề Viễn Đồ. Cuối cùng quét qua Phương Quý, cau chân mày lại nói. Các người hẳn đều là người Bắc Vực. Vào mấy vạn năm trước đó, Bắc Vực là một vùng đất cằn cỗi, chỉ có yêu ma cũng không giấu chân. Thế là liền có một nhóm người xuất phát từ Đông Thổ đi đến nơi đây, định cư, sinh sống. Mới có nhân tộc Bắc Vực bây giờ. Nói đến công chế chúng ta đều giống nhau, mà các ngươi thì là nhân vật kiệt xuất đản sinh ra từ trong Bắc Vực. Lão nhẹ nhàng nói, trong thanh âm dường như có chút không hiểu. Nhưng các ngươi làm sao lại cam nguyện hiệu lực cho tôn phủ, đối phó với nhân tộc của mình? Thanh âm của lão có vẻ yếu ớt, nói cũng chỉ là một số ngữ khí thông dụng. Nhưng đám người Lục Đạo Duẫn nghe được, lông mày vẫn không khỏi nhíu lại. Lời nói của lão tu này giống như mang theo một loại áp lực vô hình nào đó, khiến cho trong lòng bọn hắn có chút không thoải mái. Lão già đã sắp chết đến nơi, còn muốn nói những lời vô vị này. Cũng vào lúc này, một thanh âm cười lạnh vang lên. Triệu Hồng đi ra khỏi đám người. Nhìn ngươi cũng đã cao tuổi, làm sao ngay cả đạo lý đơn giản vậy cũng đều không rõ. Đại đạo độc hành, tất cả tránh sang một bên. Ta có tộc nhân, nhưng tộc nhân ta là Triệu gia, nhưng không có liên quan cùng với các ngươi. Ta tự mình hiệu lực với tôn phủ, có tương lai tốt đẹp. Ai muốn làm bạn cùng Đông Lai Tông các ngươi? Lúc này chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lời nói của Triệu Hồng liền rất vang dội, quanh quẩn trong đạo đức điện. Chính bởi vì bộ dáng có người trẻ tuổi như ngươi, tôn phủ mới có thể nhập chủ Bắc Vực, làm chủ của Bắc Vực trong 1.500 năm. Lão tông chủ Đông Lai Tông thở dài thầm thầm nói, thiên tư lão phu không bằng những thiếu niên như các ngươi, nhưng thắng ở chỗ sống được nhiều năm hơn. Bây giờ ngược lại, càng ngày càng hồ đồ. Đau khổ tự mình tu hành cả một đời này, lĩnh hộ vô số điển tịch, nhưng lại tu được cái gì chứ? Trên mặt lão giống như xuất hiện chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn là bi thương. Liền ngay cả những thất phu thế tục kia còn biết xua đuổi dị tộc, không cam lòng làm nô. Vì sao trong giới tu hành bây giờ, những đệ tử thiên kiêu như các ngươi, từng người lại chen chúc dưới trướng dị tộc tôn phủ, giết tộc nhân mình, còn muốn hung ác hơn tôn phủ, chỉ vì một tương lai tốt đẹp, kết quả lại ngay cả vận mệnh như heo chó của đông đảo tộc nhân cũng đều không có thấy được. Tu hành, tu hành. Lão lẩm bẩm. Chẳng lẽ ngay cả một chút nhân tính cuối cùng này cũng đều ném đi hay sao? Bầu không khí trong đại điện trở nên vô cùng an tĩnh. Ngoài điện đang có thanh âm kêu khóc hoảng sợ của vô số đệ tử Đông Lai Tông truyền vào, tạo thành một sự tương phản rõ nét. Đám người Lục Đạo Dẫn, Mị Giang Long, Tề Viễn Đồ, Trương Minh Quân đều là thiên kiêu kỳ tài do tôn phủ An Châu gọi đến từ các nơi. Cậy tài khinh người, thân phận bất phàm. Bình thường coi như mỗi người bọn hắn trở về tiên môn, gia tộc, vậy thì cũng đều sẽ được tôn sùng là khách quý. Các trưởng bối cũng không dám tùy ý chỉ trích bọn hắn. Mà lão tông chủ Đông Lai Tông này bất quá chỉ là một lão già cổ hủ, không đáng giá được nhắc tới. Nhưng hết thảy lần này tới lần khác, sau khi nghe lão già này nói một phen, bầu không khí trong đại điện bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, dường như khiến cho bọn hắn cảm thấy có chút ngột ngạt. Liền ngay cả Triệu Hồng kích động vào lúc này cũng đều không có lập tức mở miệng bác bỏ. Hắn cảm thấy lời nói của lão này tuy rất buồn cười, rất hoang đường, nhưng cảm thấy không khí chung quanh ngưng trọng cũng không dám tùy tiện ló đầu. Lão trưởng, lời ấy nói là sai rồi. Cũng đúng vào lúc này, một thanh âm nho nhã đáy độ phá vỡ sự yên tĩnh trong sân. Nói chuyện chính là Thanh Vân Giang mặc bạch bào, ôn tồn lễ độ. Trên mặt hắn mang theo nụ cười mỉm, nhẹ nhàng cúi người hành lễ đối với lão tông chủ. Người là huyết mạch thần tộc tới từ Nam Hải. Lão tông chủ Đông Lai Tông nhìn hướng về Thanh Vân Giang, dường như chỉ nhìn một chút liền ra sự khác biệt của hắn cùng với đám người Lục Đạo Dẫn. Thanh Vân Giang gật đầu nói khẽ. Lời nói của lão trượng giống như là từ đáy lòng, tại hạ không tán đồng lắm. Nhân sinh giữa thiên địa, liền cần mài đá để tinh tiến, bước đi xa hơn. Thế gian có nhiều cường giả xuất thế, bao trùm trên 9 tầng trời, lập đạo giữa thiên địa. Đông thổ cũng là như vậy, tất cả các cổ thế gia truyền thừa vạn năm, trường khống vận mệnh một phương. Nam cương cũng như vậy, các đại vu tiên nhận được sự cung bái của chư bộ, giống như thần linh. Mà tôn phủ chúng ta vào trước khi nhập chủ Bắc Vực lại làm sao không phải như vậy. Khi đó, U Đế cùng với ba đại đạo thống giống như mặt trời ban trưa, không phải cũng áp đảo phía trên các phương tiên môn như vậy. Nói xong hắn khẽ cười. 1.500 năm trước, đế tôn tiêu diệt ba đạo thống, đuổi U Đế, từ đó thay thế, xây ra tôn phủ, nhất thống thập cửu châu Bắc Vực. Bây giờ cũng đã bắt đầu kéo dài truyền thừa của ba đại đạo thống cùng với U Đế năm đó mà thôi. Vì sao khi đó các ngươi có thể cam tâm tình nguyện dâng lên đinh quáng, trần bảo, mà bây giờ hiến cho tôn phủ chúng ta liền có cảm giác bị người đoạt đi đồ vật. Chẳng lẽ nói bởi vì huyết mạch tôn phủ đều đến từ trên biển, cho nên không có tư cách làm chủ Bắc Vực. Nghe được lời nói của Thanh Vân Gian, sắc mặt của đám người Lục Đạo Dẫn bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn chút. Dường như nghe thấy lời này, liền bóc ra áp lực vô hình trên đỉnh đầu bọn hắn. Thiếu niên tôn phủ, người nói một lời như vậy liền cảm thấy có thể ngang nhiên ngồi trên đầu của sinh linh Bắc Vực. Tông chủ Đông Lai Tông nghe thế thì lắc đầu nở nụ cười khổ. U Đế, ba đại đạo chủ cũng chỉ là mạnh hơn một số người Bắc Vực mà thôi. Ngay cả chính bọn hắn cũng đều không cảm thấy có bất đồng cùng với người khác. Nhưng các ngươi không giống. Huyết mạch tôn phủ các ngươi đi vào Bắc Vực chính vì làm chủ nhân. Các ngươi coi chính mình là đế vương, thần đình. Từ xưa đến nay đã coi mình là người Bắc Vực hay chưa?

chém thẳng đầu của Thanh Vân Gian. Không tốt, lão già này dám gây bất lợi cho huyết mạch tôn phủ. Thấy loại biến hóa này, đám người lục đạo dẫn nhất thời kinh hãi trong lúc đột nhiên phản ứng. Triệu Hồng là người đầu tiên hô to, đưa tay đánh ra một đoàn ánh đen, quấn quanh lão tông chủ. Mấy người lục đạo dẫn cũng nhao nhao cầm kiếm xông lên. Vẹn vẹn ba vị thần đạo trúc cơ, khí diễm lưu chuyển chung quanh, giống như dễ như trở bàn tay vậy, đụng vào dũng mãnh lao về tông chủ, thoạt nhìn gió thổi đèn nhã kia. Vì lão tông chủ kia đã quá cổ hủ, có thể nhìn ra được đạo cơ của lão không mạnh, có lẽ chỉ là đê giai địa mạch trúc cơ, thậm chí có thể là linh đan trúc cơ. Lại thêm tuổi già sức yếu, lại không có quá nhiều linh dược bổ sung, cho nên toàn bộ cơ thể đều đã hủ hóa. Hắn mặc dù là trúc cơ cao giai, nhưng mấy vị thần đạo trúc cơ trong sân này, thậm chí Triệu Hồng cũng đều cảm thấy mình có thể thắng lão một cách nhẹ nhõm. Thần đạo trúc cơ chính là người có thiên tư cao nhất trong cảnh giới trúc cơ, là đỉnh phong. Mà lão tông chủ này đại biểu cho cảnh giới trúc cơ cấp thấp nhất, là loại bình thường nhất kia. Chênh lệch trong này, thậm chí không phải dùng tu vi cao thấp có thể bù đắp. Cho nên vào thời điểm bọn hắn xuất thủ đều cảm giác được hẳn có thể dễ dàng đánh bay lão tông chủ này. Những người nào cũng không nghĩ tới chính là kết quả lại không giống tưởng tượng bọn hắn. Lão tông chủ kia cầm kiếm mà lên, thân hình đã thẳng tắp, phảng phất như có một đại lực lượng vô danh nào đó, ở chỗ sâu nhất thân thể chống đỡ nhục thân cổ hủ của lão. Đứng cách lão không xa, thậm chí có thể nghe thấy được thanh âm huyết dịch lưu động nhanh chóng trong cơ thể lão, nghênh đón công kích của đám người lục đạo dẫn đánh tới trước người. Lão đột nhiên trợn trừng mắt, quay người quét mang, thần uy tự hiện, quấn quanh đại điện. Đối mặt với ánh mắt của lão, đám người lục đạo dẫn không hiểu sao cảm thấy trái tim băng giá. Nhất thời uy lực huyền pháp trong tay cũng đều yếu đi rất nhiều. Càng là cảm giác một kiếm kia của lão tông chủ giống như mang theo một loại uy lực không cách nào hình dung, vượt xa sự tưởng tượng của bọn hắn. Thân hình không bị khống chế, bị kiếm uy như thủy triều vọt tới trước người làm cho đăng đăng lùi lại mấy bước, mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đám thiên kiêu tuyệt đỉnh thần đạo trúc cơ như bọn hắn thế mà bị một lão tu sĩ nửa chân vào quan tài bức lui. Điều này sao có thể? Một lão tu sĩ sắp dầu hết đèn tắt như vậy, làm sao trong lúc này lại thể hiện ra khí thế gần như vô địch? Mà sau khi dùng một kiếm bức lui đám người đục đạo dẫn, phi kiếm trong lòng bàn tay của lão tu sĩ kia cũng càng ngày càng lóa mắt. Trên thân thể, thế mà dựng ra một loại lực lượng vô hình. Hơn nữa, loại lực lượng kia còn đang phi tốc tăng trưởng, giống như không nhìn thấy cực hạn. Lão bước nhanh về phía trước, dùng một kiếm bức lui đám người đục đạo dẫn, Ngụy Giang Long, Triệu Hồng, Trương Minh Quân, nhấc kiếm chém xuống Thành Vân Gian. Chẳng lẽ lão tu bí pháp quỷ dị? Mà vào lúc này Phương Quý giật mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tràn đầy kinh nghi, không thể nào hiểu được hướng lão tông chủ Đông Lai Tông. Hắn không rõ loại lực lượng trên người lão tông chủ Đông Lai Tông kia là tới thế nào. Đó là lực lượng vượt ra khỏi cực hạn tu vi của lão tông chủ. Trong lúc nhất thời Phương Quý thậm chí còn hoài nghi, lão tông chủ này tu luyện có phải bí pháp tăng cường lực lượng hay không? Nhưng kỳ thật hắn cũng biết đây không phải bởi vì bí pháp. Hắn không cảm giác được khí tức vận chuyển bí pháp trên người lão tông chủ. Chỉ có thể nói đây chính là sức mạnh bản thân lão bổng lên. Chỉ là cố lực lượng này đến cùng là cái gì? Vì cái gì vào lúc đối mặt với lão tu này, ngay cả mình cũng đều có cảm giác kính sợ. Tông chủ! Từ lúc ban ngày thần vệ tôn phủ đến thăm, đóng quân ở phụ cận, lại đến bọn hắn bỗng nhiên giáng lâm vào ban đêm, đuổi tất cả mọi người tới đạo đức điện. Lại đến trong đạo đức điện bỗng nhiên truyền ra lời nói bọn hắn muốn giết sạch đệ tử Đông Lai Tông. Hết thảy thế cục cũng đều biến hóa quá nhanh. Rất nhiều đệ tử Đông Lai Tông thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi bối rối. Uy danh tôn phủ cùng với hung phong của thần vệ tôn phủ khiến bọn hắn cảm giác trời cũng sắp sụp xuống. Nhưng loại cảm giác bối rối này khi nghe được lời nói lúc cuối cùng của lão tông chủ, sau đó lại thấy được lão tông chủ ngang nhiên xuất kiếm, rốt cục biến thành một loại cảm giác khác. Có người bị lời nói của lão tông chủ xúc động, có người nhìn ra thế cục nguy hiểm trong lòng tức giận, có người cảm thấy đại họa đâm đầu, có người cảm thấy hận ý vô biên, có người trong mắt sợ hãi, có người trong mắt phẫn nộ. Càng nhiều thì chính là sự sợ hãi trong mắt thay đổi thành phẫn nộ. Đám chó săn tôn phủ này muốn giết sạch đệ tử Đông Lai Tông chúng ta, há có thể ngồi chờ chết. Có người kêu to liều lĩnh nhảy dựng lên. Dù sao cũng chết không bằng mở một đại trận hộ sơn ra, giết sạch đám chó săn tôn phủ này. Càng nhiều người hô lớn theo, có người giơ cao đao kiếm liền muốn vọt về đám người đục đạo xuấn. Có người thì vội vã chạy về trận môn, muốn mở đại trận hộ sơn. Dường như có một đám cháy dữ dội đi ngang qua, trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ Đông Lai Tông. Mà lục đạo dẫn cùng đám người Triệu Hồng ở trong đạo đức điện liền bị đám cháy dữ dội này bao quanh. Sắc mặt bọn hắn đều trở nên có chút hoảng sợ, giống như chân chính cảm nhận được chút ý sợ hãi. Bọn hắn đều là thiên tài đứng đầu do tiên môn bồi dưỡng ra, lại lấy được sự bồi dưỡng của tôn phủ, có thể nói từng kẻ là rồng trong loài người. Đi khắp toàn bộ An Châu chỉ sợ đệ tử do các đại tiên môn bồi dưỡng còn lâu mới là đối thủ bọn hắn. Có thể tạo thành uy hiếp cho bọn hắn, đoán chừng cũng chỉ có một tu sĩ trúc cơ cao giai đỉnh phong, hoặc là tu sĩ đại kim đan. Bọn hắn bây giờ hẳn là không sợ bất kỳ ai. Bây giờ đối mặt thực sự với lửa giận của lão tông chủ, lại nhìn đệ tử Đông Lai Tông càng lúc càng phẫn nộ. Có người nhảy dựng lên muốn điều mạng cùng với bọn hắn, có người muốn mở ra đại trận hộ sơn, lại thực sự bắt đầu sợ. Bọn hắn cầm kiếm trong tay, lại nhất thời không dám chủ động xuất kích mà bày ra thủ thế. Liền ngay cả Phương Quý cũng có loại cảm giác này. Thanh Vân Gian là bằng hữu của hắn, cho nên hắn đương nhiên sẽ không nhìn Thanh Vân Gian bị một kiếm giết chết. Thế là hắn do dự, muốn tiến lên. Nhưng ngẩng đầu nhìn cái, thấy được ánh mắt của Lão Tông Chủ. Lão Tông Chủ tràn đầy giận dữ, râu tóc dựng lên, trong mắt giống như ẩn chứa hai tòa núi lửa. Lúc ánh mắt rơi thẳng trên người Phương Quý, vô tận hỏa ý nổ tung. Trái tim nhỏ của Phương Quý lúc này thế mà không nhịn được nhích một chút. Lão già trước mắt này cùng với lão già lúc hắn mới đến liền muốn đưa kiếm gỗ tổ sư ra cho hắn, thực sự là không giống nhau. Trò cười. Sau đó cũng đúng vào lúc này, Phương Quý còn chưa xuất thủ ngăn cản lão tông chủ. Đệ tử Đông Lai Tông ở chung quanh cũng chỉ là lửa giận vừa dâng lên, còn chưa chính xác điều mạng của bọn hắn. Một kiếm giận dữ của lão tông chủ cũng chỉ vừa bức lui đám người đục đạo dẫn chung quanh, còn chưa tiến vào phạm vi ba trượng trước người Thanh Vân Gian. Thanh Vân Gian bỗng nhiên mở miệng thấp giọng nói một câu. Vừa nói chuyện, hắn chẳng những không tránh né một kiếm của lão tông chủ Đông Lai Tông mà tiến lên nhanh tiếp. Sắc mặt hắn vẫn phi thường bình tĩnh, động tác cũng rất bình thản, giống như đang làm một chuyện rất bình thường. Trong lúc nghênh đón, hắn đã giật bạch bào trên người của mình để lộ hình xăm trước ngực, đó là một con ác quỷ dữ tợn. Người khoác áo bào đỏ, sinh động như thật. Hai con mắt tham lam nhìn thế gian, phảng phất như lúc nào, cũng có thể sẽ nhảy ra vậy. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 62 của bộ truyện Thiên Cung. Sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong những tập sau. Bye.